Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282. Băng Sơn Sư Tôn vs Xinh đẹp nha đầu. 22. Tu hành đan ở tu tiên giới là có giới vô thị. Cho dù là ở xa không thể kịp tiên giới, cũng là chí tôn chí bảo. Cũng chỉ có phi phú tức đất tiền gia đình tài năng có được. Nghĩ đến thu thập này ba loại nguyên liệu đã đủ vất vả. Có lúc đó, hoàn toàn có thể hảo hảo tu luyện. Lý Uyên nói, ngươi nói không sai, vi sư còn có 49 thiên liền độ kiếp a. Cũng chính là cùng cực cả đời. Quân Nhiên cũng không thể lại ôm ấp, ly biệt cảm xúc ở nổi lên. Dù là ý chí sắt đá Quân Nhiên cũng không khỏi thẳng hạ lệ đến, sư tôn. Ta biết lời nói của ta có chút quá đáng, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu lại, cho dù là cho ngươi ta hai người cùng nhau độ kiếp cũng tốt. Ngươi là đem ta theo rừng rậm nhặt được, như không còn thấy ngươi. Ta có sợ hãi, Quân Nhiên nói, tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Ni Ly Nguyên nghe xong, tuy rằng sắc mặt không chút sứt mẻ, khả hảo cảm độ lại đang chậm chậm đã xảy ra biến hóa. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 10, trước mắt 80, cố lên, thắng lợi trước mắt. Thật lâu sau, đợi đến Quân Nhiên tâm hốt hoảng thời điểm, nàng nghe được trên cái này thế giới tối êm tai thanh âm. Ni hắn khẽ mở môi, nói, hảo, hảo, nói cách khác, Lý Uyên hắn đồng ý. Quân Nhiên vui vô cùng, hạ quyết tâm về sau trở về nhất định phải khắc khổ tu luyện. Mở thượng trà công phu, Quân Nhiên đã đem trong trong ngoài ngoài đều muốn thấu triệt. Làm lúa mạch hương khí chui vào cái mũi, không tự chủ sờ sờ bản thân bụng. Át thấu, Lý Uyên nói, mở, thế nào không thấy cậu? Mở có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đáp. Hắn dãy cỏ đi, Quân Nhiên sen mồm nói, nhưng là vừa rồi cậu còn nói đi sát kê đâu, mở biến sắc. Gượng cười nói, phải không? Thì phải là ta nhớ lầm, mở trước ra đi xem cậu ở đâu đi. Làm cho hắn không cần bận việc. Ai, phải đi ngay, mở vén rèm lên liền đi. Đám người đi rồi, Quân Nhiên liền đem đại mạch trà thu vào không gian, đem một bộ trà cụ đặt ở trên mặt bàn. Làm xong đủ loại, lại nhìn Lý Uyên, hắn ở nhắm mắt dưỡng thần, thấy không rõ lắm hắn có cái gì cảm xúc. Quân Nhiên không khỏi thở dài. Gánh nặng đường xa nhiệm vụ khi nào thì tài năng hoàn thành a? Khoảnh khắc, thiên hôn địa ám, kinh lôi từng trận, kia ở bên ngoài sát kê hai người vội vội vàng vàng gấp trở về. Cặp Quân Nhiên cùng Lý Uyên còn tại, nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhạc cười cười, nói, cháu gái, bên ngoài mưa gió đại, hôm nay cái liền ở lại đây đi, phụ nữ. Đem phòng nhỏ thu thập xuất ra cũng tốt trụ nhân không phải là. Mợ lập tức đáp ứng, nhưng đừng cảm thấy ủy khuất. Liền cùng trong nhà giống nhau a. Đợi lát nữa, ta đi thu thập. Quân Nhiên mỉm cười tiếp nhận rồi. Tiếp tục xem hai người bận việc, đêm hôm khuya khoác, cuối cùng là chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Xem nóng hôi hổi đồ ăn, Quân Nhiên chần chờ, chậm chạp không chịu hạ miệng. Vương Nhạc thấy được liền nói, nhưng là ở nông thôn đồ ăn ăn không quen. Sao có thể a? Mợ nấu cơm đồ ăn rất là ngon miệng, chỉ là không biết nên ăn loại nào mới tốt. Hắc, ta làm là chuyện gì? Nếu là thích, ăn hết mình, ở cậu ra sẽ không cần cố kỵ. Vương Nhạc một bên tiếp đón. Một mặt cấp mợ nháy mắt, mợ khuôn mặt tươi cười đón chào. Cấp Quân Nhiên trong chén lấp đầy đồ ăn, Quân Nhiên còn tại do dự. Có một bàn tay bao trùm mờ u bàn tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Quân Nhiên hiểu rõ, bất động thanh sắc động đũa tử, ăn đi xuống, rượu quá ba tuần, Vương Nhạc nói, cháu gái xuân xanh bao nhiêu? Quân Nhiên đã uống say khướt, cười nói, cậu chớ không phải là đã quên, ta đã sớm gả đi ra ngoài. Ngươi xem, đây là ta tướng công, bộ dạng đó là một người phong lưu lỗi lạc. Diện mạo hiên ngang a, là đi, tướng công, ngoặc kép, hết chương.